Huyền môn phong thần, quyển 5 chương 11 con đường tu hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Nguyên nghe tiếng sáo từ đỉnh núi xa xa kia truyền đến, cảm giác thấy tiếng sáo này cực tuyệt, tựa như âm luật kỳ diệu tự nhiên nhất trong thiên địa, như mùi thơm u lan trong hang, như âm thanh bướm vỗ vỗ cánh, lại như nước suối róc rách luồn rách trên đá xanh, bầy chim hoan minh cùng hòa vào tiếng nhẹ chán nghe nghe, đột nhiên nhập thần, nhắm mắt lại, thần niệm bị tiếng sáo kia dẫn động, ý thức hắn kéo ra vô hạn, giống như hóa thành một con chim bay liệng, theo âm thanh mà bay. Đứng trên ngọn cây là một người nữ tử, y bào màu đen tung bay, tại trên ống tay áo màu đen có đóa đóa hoa trắng nhỏ lay động trong gió, một đầu tóc đen, tóc mái ngang mi, khuôn mặt ẩn dưới tóc đen kia có vẻ xinh xắn và thanh tú. Tóc đen cùng váy đen lay động trong gió. Một đoàn người phía trước đã ngừng lại, nhưng mà lại nhìn thấy Đồ Nguyên cũng ngừng lại, nam tử cưỡi hổ kia nắm thật chặt trường thương trong tay, nói ra. Phu nhân, hắn cũng dừng lại rồi, có phải bọn chúng hay không? Phu nhân nhìn chằm chằm Đồ Nguyên, nói ra. Tổ Sơn thần nữ xuất hiện tại nơi đây, không có người dám sát nhân ở ngay trước mặt nàng, tiếng sáo của Tổ Sơn thần nữ cũng không phải người lòng dạ ác ý có thể nghe được. Bọn họ cũng không phải người truy đuổi chúng ta. Biểu tình nam từ cái hồ kia buông lỏng một ít nhưng mà vẫn rất cảnh giác. Bởi vì chủ nhân một nhà bọn họ đã chết ở trong tay địch nhân, hơn nữa thiếu chủ cũng chúng phải pháp thuật ác độc, chỉ có chạy tới Vạn Thánh Sơn gặp ngoại công nơi đó đại khái mới có thể được cứu vớt. Đồ Nguyên đứng ở đó nghe rất lâu, lúc tỉnh dậy lại thì nữ tử đã tiêu thất, chỉ có tiếng sáo y nguyên du dương uyển chuyển tại trong lòng. Hắn không có tiếp tục đọc đạo kinh, bởi vì trong tay hắn vẫn cứ có địch âm quanh quẩn bồi hồi không tiêu tan. Ngồi ở trên lưng ngân giáp thi mị, Phạm Tuyên Từ cũng không có tu hành, mà là nhìn sơn mạch trống trải cao xa kia kinh ngạc tán thán nói ra. Thật là dễ nghe, tỷ tỷ kia thật xinh đẹp a, khi đi ngang qua nơi đoàn người kia hạ trại, nhìn thấy trong đó có một phụ nhân cùng một nam tử đứng ở nơi đó ngưng mắt nhìn lại đây, Đồ Nguyên hướng bọn họ gật gật đầu, cũng không dừng lại tiếp tục đi về phía trước. Tương phùng đó là duyên phận, nhưng cũng không cần phải tận lực đi kết giao làm gì, càng sẽ không có trông thấy nữ nhân kia xinh đẹp mà tâm sinh rung động gì gì đó. Bọn họ nhìn chăm chú Đồ Nguyên, nhìn chăm chú vào Phạm Tuyên Tử ngồi ở trên người ngân giáp thi mị, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người ngân giáp thi mị. Đó là cái gì? Nam tử hỏi, nhìn người phía trước ánh mắt trong suốt, nữ hài phía sau cũng lộ ra vẻ thanh tú, chỉ có hắc bào nhân kia trên người nặng nề lệ khí, tà ý sâu nặng giống như là vật chết, nếu như không có đoán sai thì hẳn là thi mị. Phụ nhân nói ra, vậy người phía trước kia chính là người ngự thi rồi. Rất không giống, trên thân người ngự thi sẽ có ngưng kết tử khí, trên người hắn cũng không có chút tử khí nào, trái lại là sinh cơ bừng bừng, tương dung cùng thiên địa, là cái tu hành cao nhân. Ước chừng đi một tháng thời gian, một mực dọc theo tổ linh sơn mạch mà đi, một đoạn đường này đúng là bình tĩnh hơn nhiều so với nơi khác, cũng không có yêu mị gì xuất hiện, mà tại dưới núi này, dọc theo đường đi đều gặp gỡ rất nhiều người. Bất quá phong tục rất không giống nơi khác, nơi đây mỗi cái thôn trại đều có một cái tế ti, bọn họ đặc biệt thành kính đối với tổ linh sơn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại chỗ khác rất ít nhìn thấy, bởi vì nơi khác là không cho phép tế thần, đều là bị đại môn phái vô hình chung khống chế, dù cho không có đại môn phái cũng có tiểu môn phái. Bất quá, ở nơi đây bọn họ thành kính cũng không phải đối với thần linh, mà là đối với cái tổ linh sơn này, là đối với cái thiên địa này. Người nơi đây ăn mặc cũng không quá giống những địa phương khác, bất quá, Đồ Nguyên cũng không có dừng lại nơi đây quá lâu, duy nhất khiến hắn dừng lại chính là khi dừng chân tại trong một chỗ tổ linh miếu thì đã giao lưu với ông từ không ít tâm đắc về phương diện tu hành. Từ nơi đó học được một bộ tế thiên chi vũ, điệu múa tế trời, đó là phương pháp có thể làm mưa xuống, tán vũ, khô tai. Đồ Nguyên biết đây chỉ là do cách bọn họ gọi có bất đồng. Cái này kỳ thực là một bộ phương pháp đạp đấu bộ cương, là một loại phương thức thần hồn cá nhân dung nhập vào thiên địa tới gợi động một phương thiên địa. Ông từ kia sở dĩ sẽ dạy cho Đồ Nguyên, không phải bởi vì đem nó trở thành một loại thủ đoạn có thể đối địch mà là coi nó trở thành năng lực có thể tạo phúc mọi người, ông ta hy vọng Đồ Nguyên cũng có thể giống như mình vậy. Tại nơi đây ở lại 3 ngày, Đồ Nguyên rời đi, nhưng mà phát hiện một đoàn người lúc trước gặp ở trên đường kia đúng là đã chạy tới rồi, bọn họ cũng phát hiện ra Đồ Nguyên. Sau một hồi khẩn trương, nhìn thân ảnh Đồ Nguyên nhìn như đi chậm, kỳ thực khá nhanh rời đi xa, dù cho là bọn họ là có người cưỡi hổ, xe kia lại là dùng một con rắn mối thật lớn kéo đi cũng vẫn cứ là không thể đuổi theo. Một đường đi tới, dọc theo đường đi Đồ Nguyên cùng người các nơi giao lưu, mỗi đến một chỗ, đều học một ít pháp thuật của người địa phương, hắn dùng giấy phù làm một quyển sách đem những điều đã ngộ đã suy nghĩ ở trên đường ghi chép lại. Những pháp thuật học được từ giao lưu kia thường thường đều là khiến Đồ Nguyên không có nghĩ đến, hoặc là quỷ dị, hoặc là kỳ diệu, đều có đậm màu sắc địa phương. Đồ nguyên như là một khối bông hấp thu, sau đó dung hợp quán thông, dung hợp thành thứ của mình. Hắn phát hiện pháp thuật theo tu vi cá nhân cao lên cũng lại càng thêm khoáng đạt và cường đại, nhất cử nhất động giống như thiên uy, mà bọn họ có lẽ tu vi không cao nhưng pháp thuật cũng là khó lòng phòng bị. Hơn nữa, hắn tại nơi đây còn gặp được một người biết. Nghĩ linh, phù pháp, bất quá y chuyên môn nghĩ hóa chính là thú loại, hoặc là gia súc hàng ngày, hoặc là dã thú trong núi, cũng không thể nghĩ hóa được những mãnh thú cường đại kia, nhưng cũng coi như là lợi hại. Đồ nguyên vẫn cứ nhớ lúc đó người giấy của Liên Vân kia là quỷ dị cỡ nào, có một loại cảm giác một thân hóa hàng ngàn hàng vạn. Hắn nghe nói một loại phương pháp độc chú, đặc biệt thâm độc, một loại này, hắn chỉ là nghe nói khi đi ngang qua nơi đó, căn bản vô duyên kiến thức người khác cũng sẽ không hiển lộ ở trước mặt hắn. Rất nhiều thứ chỉ cần có giao lưu, như vậy trong lòng mình sẽ có cái lý giải đại khái, sẽ không bị đến ngày nào đó gặp phải thì khó lòng phòng bị, trở tay không kịp. Thế giới trong lòng một cái người là do những gì mình nhìn thấy, nghe thấy, suy nghĩ ra mà hình thành, mà phải có nhìn thấy, nghe thấy cuối cùng mới có thể hình thành suy nghĩ trong lòng, kiến thức càng rộng, lý giải đối với thế giới này càng tăng. Đối với một người tu hành mà nói, du lịch thiên hạ là một chuyện trọng yếu phi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể dự kiến được một đường từ bên ngoài Long Trì Thiên Cung đi tới Vạn Thánh Sơn này sẽ trở thành một trong những hành trình quan trọng nhất đời mình, cũng sẽ giúp tu vi của mình xây dựng được nền tảng. Tiếp tục đi tới phía trước, khí trời đúng là chậm rãi trở nên khô ráo, hơi ẩm trong gió cũng càng ngày càng ít, mặt đất cũng không ướt át, có nhiều nham thạch lòa lồ, chim trong bầu trời cũng không còn là loại lông cánh xinh đẹp như trước, không còn thường nhìn thấy những con chim nhỏ mỹ lệ cất tiếng kêu uyển chuyển truy đuổi nhau tìm bạn đời, nhìn thấy là một ít loài chim thật lớn, giống như là tại phía dưới sự nóng bức này rèn luyện ra một thân gân cốt cứng như củi. Ánh mắt bọn chúng lợi hại, tràn đầy hung ý, người ở bắt đầu ít ỏi, đất lòa lồ khô cạn dưới chân bắt đầu thấy có nhiều cát, dần dần, thấy cát càng ngày càng nhiều, cuối cùng đúng là biến thành cát vàng, trong mắt là một mảnh màu vàng óng mênh mông vô bờ. Đây là một phiến sa mạc mênh mông, phía dưới mặt trời chiều, giống như hoàng kim đầy đất. Phạm Tuyên Từ Kỵ chưa từng có gặp qua cảnh tượng như thế, ngồi ở trên người ngân giáp thi mị tán thán vô cùng, lớn tiếng hò reo. Nàng tuột xuống người ngân giáp thi mị tại trên lớp cát vàng mênh mông vô bờ cất bước chạy nhanh kêu to. Đối với phàm nhân mà nói, đây là một vùng cấm địa tử vong. Đồ nguyên rất rõ ràng, phiến sa mạc này đại khái so với bất cứ một cái sa mạc nào ở địa cầu đều phải rộng lớn hơn nhiều. Nếu là không có pháp thuật, hắn là tuyệt đối sẽ không muốn xuyên qua cái sa mạc này, nhưng mà hiện tại thì khác rồi. Hắn cũng không có dùng pháp thuật chạy đi, cảm thụ khí tức cái thiên địa này là lịch trình mà một người tu hành cần phải có, rất nhiều lĩnh ngộ đều là từ trong tích lũy thường ngày này mà đến. Một đoàn người phía sau kia lại xuất hiện rồi, Đồ Nguyên có chút ngoài ý muốn bọn họ vậy mà cũng muốn xuyên qua cái sa mạc này. Hắn cũng không có để ý, cũng không có nghĩ tới đi kết giao đồng hành, bởi vì từ trong xe ở đoàn người kia, hắn cảm thụ được một cổ oán khí nồng đậm. Ở phía sau, nhất định có một người tu hành đi theo, bọn họ là đang chạy trốn. Đi vào trong cát vàng mênh mông kia chuyển qua hướng đông, kỳ thực vẫn là đi dọc theo chân Tổ Linh Sơn. Bất quá theo cái góc độ này nhìn Tổ Linh Sơn nhưng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh nham thạch lòa lô. Phía trước bên trái, tựa hồ có một người bôn ba bộ hành trong cát vàng. Trên bầu trời không có một chút gợn mây nào, ánh nắng như lửa đốt nóng. Phạm Tuyên Từ mệt rồi, cuối cùng không tiếp tục tung tăng, lại trở về trên vai ngân giáp thi mị. Bầu trời bắt đầu tối đen, khí trời đột ngột chuyển sang lạnh lẽo, Đồ Nguyên cùng Phạm Tuyên Từ tại một nơi kín gió an giấc. Đoàn người kia đúng là cũng tại một nơi cách Đồ Nguyên không xa dừng chân nằm nghỉ lại. Đại khái là cảm thấy Đồ Nguyên cũng là một người tu hành, nếu là gặp phải nguy hiểm cũng có thể cầu cứu đi. Cách chương